Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 872, Thiên Chi Đạo. Cái này 5 vị bậc đại thần thông đồng thời thành đạo. Đối còn lại bậc đại thần thông đến nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại, bởi vì, các thần chứng minh, ở phụ trợ nhân vương trong chuyện này, một người phụ tá cùng nhiều người phụ tá. Cơ bản không có khác biệt, chỉ cần thành công, đều có thể thành đạo. Vì vậy, 5 người về sau, càng nhiều bậc đại thần thông thần niệm hóa thân hiện thân, gia nhập phụ tá các nước chư hầu chủ trong đội nhóm. Tấn quốc công Cơ Văn Thành là nhân vương không lâu về sau. Cái kia 5 vị phụ tá thần thành tựu bá nghiệp đại hiền, liền trước sau chết bệnh, cũng là bởi vì đây, tấn quốc quốc lực dần dần suy sụp. Lúc này, có tần quốc quật khởi, ở chư vị đại hiền trợ giúp phía dưới, quốc lực dần dần hưng thịnh, đánh bại thực lực cường đại tấn quốc, trở thành mới bá chủ. Tần quốc về sau, có Sở quốc quật khởi, Sở quốc về sau, lại có Ngô quốc ở binh gia đại hiền trợ giúp xuống quật khởi. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên chư quốc, bá chủ liên tiếp càng dễ, trước sau có nhân vương sinh ra. Càng nắm chắc hơn vị bậc đại thần thông liên tiếp thành đạo. Thụ ảnh hưởng này, giữa thiên địa đạo tắc càng thêm sinh động, liền tiên thiên linh khí, đều càng thêm nồng đậm. Các nước chư hầu không bình tĩnh, bách gia cũng không bình tĩnh. Có đạo gia từ nhân tộc thủ tàng thất gia, người tài ba vô số, một lần hành động trở thành thiên hạ số 1 số 2 thế lực. Mặc gia cao thượng, kiêm ái, phi công. Thu nạp một nhóm lớn ủng hộ, ở nhân tộc tầng dưới chót càng là có rất lớn uy vọng. Cũng là một cỗ không thể coi thường thế lực, Nho gia hữu giáo vô loại. Càng có truyền ngôn, Nho gia đứng đầu Tử Nho chính là nhân hoàng bạn cũ. Nhân tộc tiên sư chuyển thế, có này tăng thêm, vốn là thế lực khổng lồ Nho gia. Càng là một lần hành động trở thành bách gia đệ nhất đại thế lực. Pháp gia học thuyết, không có quy củ. Không thành phương viên, cũng là rất được kẻ thống trị thích. Ở chư quốc thịnh hưng, cũng là bách gia một lớn thực lực. Bỏ cái này mấy nhà bên ngoài, lại có tiếng nhà xuất thế. Này học thiết người cực kỳ thiện biện, có đổi trắng thay đen năng lực. Chính là lấy ăn nói khéo léo lấy xưng Nho gia. Còn bị nó nói á khẩu không trả lời được. Có y gia xuất thế, trị bệnh cứu người vô số. Dù chưa thành tựu cái gì thế lực lớn, nhưng cũng rất có uy vọng. Y gia về sau, có nhà nông gia, này phái người không lành võ học, giỏi về trồng trọt, nhưng người ta loại, không chỉ là lương thực ngũ cốc, càng có các loại linh dược tiên quả, cũng có thể nuôi dưỡng đủ loại kỳ chân dị thú. Bởi vì cái gọi là, dân lấy ăn là trời, phàm là cùng ăn có quan hệ, cùng đất có liên quan. Đều là nhà nông chi học sở trường. Ngô quốc quật khởi thời khắc, binh gia có thánh nhân xuất thế, trình bày thiên hạ chi đạo. Một lần hành động đem yếu đuối Ngô quốc nâng đỡ vì chư hầu bá chủ. Thụ ảnh hưởng này, binh gia thậm chí một trận siêu việt Nho gia, trở thành bách gia thứ nhất học thuyết. Có thể không biết làm sao, binh gia thánh nhân sau khi qua đời, binh gia từng bước suy thoái. Nó thứ nhất vị trí bị người tài ba xuất hiện lớp lớp đạo gia thay thế. Có thể đạo gia cũng không hưng thịnh bao lâu. Không lâu về sau liền có đạo gia cao nhân khác lập môn hộ. Tự sáng tạo âm dương học phái. Khiến cho đạo gia thực lực đại tồn. Thứ nhất vị trí bị Nho gia thay thế. Nhưng thịnh cực tất suy. Nho gia trở thành bách gia thứ nhất học thuyết không lâu về sau. Liền có không ít đệ tử ưu tú khác ném hắn phái. Có người gia nhập pháp gia, trở thành pháp gia trụ cột nhân vật một trong. Có người dấn thân vào Mặc gia, trở thành phản Nho đệ nhất nhân. Cũng có người vào đạo gia, thượng thiện nhược thủy, không cùng vạn vật tranh. Nhà nông, y gia, cũng nhiều có Nho gia đệ tử thân ảnh. Nho gia suy thoái không lâu, lại có tung hoành gia đệ tử nhập thế. Hợp nhiều liên hoành, trở thành các đại chư hầu quốc chủ thượng khách. Trong lúc nhất thời, tung hoành gia uy thế phóng đại, thay thế Nho gia trở thành bách gia thứ nhất học thuyết. Đáng tiếc, tung hoành gia xưng bá bách gia không bao lâu. liền có pháp gia quật khởi mạnh mẽ, nước giàu binh mạnh, trở thành bình dân chính trị người phát ngôn. Ở trong chính trị có thể nói là độc bộ thiên hạ. Cường điệu không chia thân sơ, không phân quý tiện, nhất đoạn vu pháp, khắc nghiệt luật pháp, cũng bởi vậy trở thành thống trị quốc gia công cụ. Bình dân hưởng thụ được bình đẳng quyền lực, quốc gia cũng bởi vậy càng ngày càng hưng thịnh. Nhưng cũng chính là bởi vì pháp gia không chia thân sơ, không phân quý tiện, nhất đoạn vu pháp lý niệm, cùng nho gia thân thiết ẩn lý niệm sinh ra xung đột. Đến mức cả hai bộc phát kịch liệt xung đột, song phương vừa thấy mặt, liền sinh ra kịch liệt biện luận, ai cũng thuyết phục không được ai. Đến cuối cùng, càng là diễn biến đến, lấy pháp gia con cháu làm chủ quốc gia bên trong, nho gia con cháu tất nhiên sẽ nhận pháp gia đệ tử chèn ép. Đồng lý, ở lấy nho gia con cháu làm chủ quốc gia bên trong, pháp gia con cháu cũng tất nhiên sẽ nhận chèn ép. Cả hai xung đột ở giữa, đạo gia thừa dịp loạn quật khởi, sau đó pháp nho hợp tác, cộng đồng chèn ép đạo gia. Cũng chính là lúc này, binh gia tỏa sáng thứ hai xuân, cường thế che lại còn lại bách gia học thuyết. Binh gia quật khởi không lâu về sau, tung hoành gia đi theo quật khởi, không kém chút nào nho gia. Trung ương thần châu, chư quốc san sát, những quốc gia này có mạnh cùng yếu, lẫn nhau ở giữa càng là không ngừng xung đột. Hoàn cảnh như vậy, chính là thích hợp binh gia cùng tung hoành gia sinh tồn thổ nhưỡng. Chỉ cần có cơ hội, cả hai tùy thời đều có thể quật khởi, trở thành bách gia thứ nhất. Theo gia trận bậc đại thần thông hóa thân càng ngày càng nhiều. Lúc này, trung ương thần châu phía trên trăm nhà đua tiếng. Các nhà đều có chính mình đối sách cùng trị quốc chủ trương. Vì đánh bại cái khác lưu phái, các học phái hoặc nhiều hoặc ít hấp thu cái khác lưu phái học thuyết. Hoặc lấy công cật đối phương, hoặc lấy bổ chính mình học thuyết thiếu hụt. Nhưng mà, bất kỳ cái gì một cái lưu phái cũng đều có nó đặc sắc cùng sở trường. Càng có nó khuyết điểm, không có một cái có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Cũng chính là lúc này, có người đưa ra muốn kiêm nho mặc, hợp tên pháp, tại bách gia chi đạo đều xuyên qua tổng ngôn luận. Tạp bách gia học thuyết, tự sáng tạo tạp gia nhất mạch, tạp gia đặc điểm là hái nho mặc thiện, tập hợp tên pháp chi yếu. Tạp gia tuy là lấy đạo làm bản tập hợp mọi thuyết, thu gom tất cả. Nhưng mà thông qua thu thập các nhà ngôn luận, quán triệt nó chính trị ý đồ cùng học thuật chủ trương. Cho nên cũng có thể xưng là một nhà. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tạp gia nhất mạch từ sinh ra về sau, liền có chút bách gia không thích, cho rằng nó là tên trộm. Trộm bách gia lời nói mà thành mình nói, khiến người khinh thường. Lúc này, Lỗ Quốc cảnh nội, Mặc Tử Nho Tử hai vị đại hiền, bởi vì lý niệm không hợp, ở dã ngoại hoang vu đột nhiên ra tay đánh nhau. Hai người đều là phàm nhân thân thể, trong cơ thể càng là không có một tia pháp lực tồn tại. Nhưng bởi vì kiếp trước cảnh giới vẫn còn, hai người giao thủ với nhau, chỗ sinh ra gợn sóng, đủ để cho Đại La Đạo Tôn sợ hãi. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia sóng gợn mạnh mẽ, lại sẽ không đối với chung quanh sông núi cỏ cây, hoa, chim, cá, sâu, tạo thành mảy may phá hư. Đều nhân, cả hai tranh, là lý niệm tranh, là đại đạo tranh. Cho nên, cả hai lúc giao thủ, so là đối thiên đạo lĩnh ngộ, là đối thiên địa quy tắc trưởng khống, mà không phải pháp lực cao thấp mạnh yếu. Cũng là bởi vì đây, cả hai tranh đấu, người ở bên ngoài xem ra, chỉ là bình thường đấu võ mồm. Nhưng tại hạng người tu vi cao thâm xem ra, cũng là đáng sợ dị thường. Mực thủ lề thói cũ. Một đoạn thời khắc, Mặc Tử vận dụng Mặc gia thần thông, chung quanh thiên địa quy tắc lập tức ngưng làm một thể, đem Mặc Tử bao bọc vây quanh, hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự. Đúng lúc gặp lúc này, Nho Tử thần thông oanh tới, thệ giả như tư phù, làm ngày cày đêm. Câu nói này vốn là Nho Tử ở sông bên trên cảm thán biến mất thời gian tựa như nước sông này đồng dạng, không phân ngày đêm hướng trước chảy tới. Nhưng tại Nho gia thần thông, ngôn xuất pháp tùy gia chỉ phía dưới, câu nói này trực tiếp liền biến thành một đạo uy lực mạnh mẽ thời gian thần thông. Thoáng qua ở giữa, chính là Thương Hải Tăng Điền. Vô tận thời gian trôi qua, đáng tiếc, Mặc gia mực thủ lề thói cũ cũng không yếu. Mặc cho thời gian như thế nào chảy xuôi, cũng là phá không được Mặc Tử Môn thần thông này. Nhưng mà, Mặc gia thiện thủ không thiện công. Nho Tử mặc dù phá không được Mặc Tử thần thông, nhưng Mặc Tử cũng vô pháp đánh vỡ Nho Tử thần thông làm bị thương hắn. Hai người rằng có mấy ngày sau, Mặc Tử đột nhiên thu hồi thần thông, trực tiếp quay người rời đi. Không qua, ở rời đi phía trước, Mặc Tử cũng là nói: "Tử Nho, lần này ta tuy là thuyết phục không được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thuyết phục ta. Nếu như thế, vậy liền chờ lần sau Bách gia tập hội thời điểm, ngươi ta ở luận cái cao thấp." Nói xong, Mặc Tử liền rời đi. Ân, lấy thuấn di phương thức đi. Tuy là phàm nhân, nhưng lấy Mặc Tử cảnh giới, đã sớm kết hợp thành một thể với đất trời. Chỗ hắn đứng, tự thân chính là thiên địa đứng đầu, có thể hóa thiên địa lực lượng cho mình dùng. Như vậy thủ đoạn, còn xa hơn thắng Đại La Đạo Tôn. Bất quá thuấn di mà thôi. Thực tế là quá đơn giản. Về phần Mặc Tử lời nói Bách gia tập hội, đây là từ đạo gia cao nhân nói ra. Người kia nói, mọi người chuyển thế vào nhân tộc, cũng không phải thật vì đấu cái ngươi chết ta sống, đều là thành đạo, không cần thiết biến thành cừu nhân vậy. Cho nên, hắn đề nghị, mọi người mỗi cách một đoạn thời gian, liền tập hợp một chỗ, lẫn nhau giao lưu đoạt được, một phần vạn có thu hoạch, trực tiếp đốn ngộ, thành tựu hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không mất vì một cọc ca tụng. Vị này đạo gia cao nhân đề nghị, trực tiếp liền thu hoạch được đám người tán thành. Chính như hắn lời nói, mọi người cũng không phải cừu nhân. Ngăn cách việc này không nói, tất cả mọi người là huyền môn xuất thân, cùng ở tại đạo tổ môn hạ nghe qua đạo, chính là tu sĩ trên đường đồng đạo, hảo hữu, xác thực không cần thiết tranh cái ngươi chết ta sống. Tìm thời gian trao đổi một chút tâm đắc, càng có trợ giúp bọn hắn thành đạo. Một phần vạn có chỗ xúc động, lập tức thành đạo cũng không phải nói một chút mà thôi. Đây là có tiền lệ. Liệt Khấu cùng Châu Diễn, Trang Chu ba người ở thủ tàng thất luận đạo, nghiên cứu thảo luận tiên thiên ngũ thái, cùng âm dương ngũ hành huyền diệu. Kết quả ở luận đạo trong lúc đó, Liệt Khấu lòng có đoạt được, trực tiếp đốn ngộ, lập tức thành hỗn nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Như vậy cảnh ngộ, không biết tiện sát bao nhiêu người. Đồng dạng, Liệt Khấu kinh lịch, cũng làm cho còn lại bậc đại thần thông nhìn thấy luận đạo giao lưu chỗ tốt. Đây là sự thực sẽ có đến. Vì thế, Bách gia tập hội sự tình mới có thể thuận lợi như vậy. Tà Nho đạo, cuối cùng vẫn là không có viên mãn a. Mặc Tử rời đi về sau, Nho Tử nhìn xem bọn hắn lúc trước chiến đấu qua địa phương, không khỏi có chút xuất thần. Một trận chiến này, nhìn như bất phân thắng bại, nhưng Nho Tử cũng là biết, một trận chiến này là chính mình thua, đối phương chỉ là phòng ngự, có thể chính mình dốc hết có khả năng, đều không thể đem đối phương phòng ngự đánh vỡ. Đây không phải thua lại là cái gì? Bất quá, thua là thua, nhưng Nho Tử trong lòng cũng không nhụt chí. Hắn Nho đạo chưa viên mãn, mà Mặc Tử Mặc đạo cũng là sớm đã viên mãn. Nó bản tôn càng là ở trước đây không lâu tu thành hỗn nguyên đạo quả. Hắn không bằng Mặc Tử, cũng là như thường sự tình. Nho đạo cũng không từng viên mãn, làm sao có thể thắng qua đối phương. Nhưng chờ Nho Tử Nho đạo viên mãn về sau, hai người nếu là lại giao thủ, ai thắng ai thua liền còn chưa thể biết được. Đi, cũng nên đi gặp một lần đạo tổ. Từ trong suy tư lấy lại tinh thần, Nho Tử quay người hướng Nhân Hoàng Thành phương hướng đi tới. Liên quan tới Nho đạo, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, vì vậy hắn dự định đi hướng đạo tổ hỏi. Phong Tử Thần xác thực không bằng Hồng Quân đạo tổ, đây là không thể tranh nghị sự thật. Hồng Quân đạo tổ là đường đường chính chính vô cực Đại La Kim Tiên, mà Phong Tử Thần chỉ là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, không phải chỉ là nói suông. Mặc dù, chỉ cần cho Phong Tử Thần đầy đủ thời gian, thần tự tin mình có thể siêu việt Hồng Quân đạo tổ. nhưng đó cũng là tương lai. Cũng không ảnh hưởng thần hiện tại không bằng Hồng Quân Đạo Tổ sự thật. Không bằng chính là không bằng. Phong Tử Thần còn không đến mức phủ nhận điểm này. Huống hồ, hướng Hồng Quân Đạo Tổ thỉnh giáo. Cũng không mất mặt, Phong Tử Thần cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Chớ nói chi là, cái kia liên quan tới Nho Đạo nghi hoặc, cũng chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ có thể cho Tử Nho đáp án. Bởi vì, Hồng Quân Đạo Tổ chính là thiên đạo, toàn bộ hồng hoang thiên địa, lại không có so thần hiểu rõ hơn thiên đạo tồn tại. Mà Nho Đạo, tên là Nho Đạo, thật là chính đạo, thiên chi chính đạo, không sai, lần này chuyển thế trùng tu, Huyền Thanh đổi tu chính mình đại đạo, ngược lại lĩnh hội thiên đạo. Không, không đúng, nói là chuyển tu kỳ thật cũng không nghiêm cần, nghiêm ngặt một điểm đến nói. Huyền Thanh là đem chính mình chỗ tu đạo thăng hoa, khiến cho lập ý nâng cao một bước. Tử Nho kiếp trước thân là Huyền Thanh lúc, chỗ tu chi đạo vì cửu thiên thanh khí chi đạo, cũng được xưng là tiên thiên thanh khí chi đạo, chuyên tu tiên thiên thanh khí. Mà Huyền Thanh chuyển thế thành Tử Nho về sau, đem chính mình tiên thiên thanh khí chi đạo thăng hoa, thăng cấp vì thiên chi đạo. Có câu nói là bàn cổ khai thiên, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, cái kia thanh khí lên cao về sau liền thành trời. Mà cái này thanh khí, chỉ chính là tiên thiên thanh khí. Nói cách khác, tiên thiên thanh khí vốn là trời. Ngày nay, Tử Nho đem tiên thiên thanh khí chi đạo, hóa thành thiên chi đạo, vốn là ứng trời cử chỉ, phù hợp tiên thiên thanh khí lý lẽ. Thiên chi đạo, chính là thiên địa chính đạo, tượng trưng cho thiên đạo chính một mặt. Cùng đục đối lập, đây cũng chính là nói, thiên chi đạo cùng thiên đạo có quan hệ, cùng thiên đạo có liên quan sự tình, không còn có so hỏi đạo tổ thích hợp hơn. Đạo tổ chính là thiên đạo, không ai càng so chính mình hiểu rõ chính mình. Bất quá, cũng chính bởi vì thăng cấp tiên thiên thanh khí chi đạo nguyên nhân, Huyền Thanh công pháp đã không thích hợp Tử Nho, đồng dạng, cũng sợ Huyền Thanh đối với thiên địa nhận biết ảnh hưởng đến chính mình. Tử Nho vứt bỏ Huyền Thanh tất cả, hắn vứt bỏ hết thảy tất cả, quyền thế, địa vị, thần thuật, pháp tắc, thậm chí là đạo hạnh, lấy một loại hoàn toàn mới tư thái lần nữa tới đến giữa thiên địa. Cho nên, Tử Nho lúc mới sinh ra, vô số bậc đại thần thông sinh ra cảm ứng, thiên địa chấn động, khí thôn hoàn vũ, thôn nạp vũ trụ vạn vật tinh hoa, cực điểm mà tôn. Không gì sánh kịp, vạn cổ không có, hắn có thể nói là trời sinh thánh nhân. Chỉ là, có lẽ là bởi vì bỏ qua Huyền Thanh tất cả nguyên nhân, Tử Nho đến nay chưa từng tu luyện qua. Chuẩn xác mà nói, là không có tu luyện qua pháp lực. Tử Nho hiện tại, chỉ chú trọng cảnh giới. Cũng chỉ cảnh giới tu luyện, bỏ cảnh giới bên ngoài, lại không cầu mong gì khác. Cao thâm pháp lực cũng tốt, thân thể mạnh mẽ cũng được, đều không phải hắn sở cầu. Tử Nho thái độ này, có thể nói là nhanh xấu âm thầm quan tâm hắn tiệt giáo đệ tử. Cái này không tu luyện, khi nào mới có thể trở lại đỉnh cao của ngày xưa? Chuẩn thánh đại viên mãn cảnh, không trở về được đỉnh phong cảnh giới, liền không thể luyện hóa hỗn nguyên đạo quả, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.